Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 25. Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương. Phẩm thứ 10, phần 5. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ bảy như thế nào? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn, khởi tâm suy xét rằng, pháp nào có thể làm nhân thiết thực, gần gũi, dẫn đến Đại Niết Bàn? Suy xét như vậy rồi, Bồ Tát liền nhận biết bốn pháp có thể làm nhân đến gần Đại Niết Bàn. Nếu nói rằng, siêng tu tất cả khổ hạnh là nhân duyên đến gần Đại Niết Bàn, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì nếu lìa khỏi bốn pháp này mà được Niết Bàn là hoàn toàn vô lý. Những gì là bốn pháp? Một là gần gũi các bậc thiền tri thức. Hai là hết lòng nghe pháp. Ba là chú tâm suy xét. Bốn là y theo pháp tu hành. Thì nam tử, ví như có người thân mang nhiều bệnh, khi nóng khi lạnh, suy nhược hao tổn, khí huyết chẳng thông, nhiễm tà trúng độc, liền tìm đến thầy thuốc giỏi. Thầy thuốc tùy bệnh mà chỉ dạy cách dùng thuốc. Người ấy hết lòng lắng nghe và tin nhận lời chỉ dạy của thầy thuốc, theo đó hòa hợp các vị thuốc và uống thuốc đúng phương pháp. Uống thuốc rồi liền khỏi bệnh, thân được yên vui. Người có bệnh đó ví như các vị Bồ Tát, vị thầy thuốc giỏi đó ví như bậc thiền tri thức, lời chỉ dạy của thầy thuốc ví như kinh Phương Đẳng. Biết tin nhận lời dạy ấy cũng ví như biết suy xét nghĩa lý trong kinh Phương Đẳng, tùy theo lời dạy mà hòa hợp các vị thuốc, ví như tu hành theo đúng 37 pháp trợ đạo, bệnh được khỏi hẳn, ví như phiền não được dứt trừ, thân được yên vui, ví như người tu hành đạt đến Niết Bàn với thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, ví như một vị vua muốn tìm phương pháp cai trị và giáo hóa sao cho dân dân được yên vui, liền hỏi các vị quan có trí tuệ về phương pháp ấy. Các quan liền đem phương pháp trị nước của các vua trước đây mà trình bày. Vị vua ấy nghe rồi liền hết lòng tin nhận và làm theo, trị nước đúng theo phương pháp ấy, không còn những sự hờn oán đối nghịch. Nhờ đó nhân dân được yên vui, không có hoạn nạn. Thiện nam tử, vị vua đó ví như các vị Bồ Tát, các vị quan có trí tuệ ví như những bậc thiền tri thức. Phương pháp trị nước mà các quan trình bày với vua ví như 12 bộ kinh. Vua nghe rồi hết lòng tin nhận và làm theo, ví như các vị Bồ Tát chú tâm suy xét ý nghĩa sâu xa kín đáo của 12 bộ kinh. Theo đúng phương pháp trị nước là ví như các vị Bồ Tát y theo chánh pháp mà tu hành, chẳng hạn như tu 6 pháp ba la mật. Nhờ tu tập 6 pháp ba la mật nên không còn những sự hờn oán đối nghịch. Ví như các vị Bồ Tát đã dứt lìa quân giặc xấu ác là những trói buộc phiền não, nhân dân được yên vui, ví như các vị Bồ Tát đạt đến Niết Bàn với thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, ví như người mắc bệnh cùi, có vị thiền tri thức bảo rằng nếu ông đến được nơi gian núi Tu Di thì có thể khỏi bệnh. Vì sao vậy? Vì ở đó có một loại thuốc hay, mùi vị như cam lộ. Ai đã dùng thuốc ấy thì cho dù bệnh gì cũng được khỏi cả. Người ấy hết lòng tin tưởng việc này, liền đi đến nơi gian núi Tu Di tìm hái được và uống vị thuốc có mùi vị như cam lộ kia. Uống rồi liền khỏi bệnh, thân được yên vui. Người mắc bệnh cùi ví như những kẻ phàm phu, vị thiện tri thức kia ví như các vị đại Bồ Tát hết lòng tin nhận sự việc ví như bốn tâm vô lượng. Núi Tu Di ví như tám thánh đạo, mùi vị cam lộ ví như tánh Phật. Bệnh cùi được khỏi ví như dứt lìa mọi phiền não, thân được yên vui ví như đạt đến Niết Bàn với thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, ví như có người nuôi các đệ tử đều thông minh lanh lợi, người ấy ngày đêm thường dạy dỗ không mệt mỏi. Các vị Bồ Tát cũng vậy, thường giáo hóa tất cả chúng sanh không hề mệt mỏi, chán nản, dù cho có kẻ phát khởi lòng tin hoặc không tin. Thiện nam tử, những bậc thiền tri thức là Phật, Bồ Tát, Phật Bích Chi, Thanh Văn và những người tin nhận kinh Phương Đẳng, vì sao gọi đó là các bậc thiền tri thức? Thiền tri thức là bạn lành, có hiểu biết, là những người có thể dạy cho chúng sanh lìa xa 10 điều ác, tu hành 10 điều thiện. Vì thế nên gọi là thiền tri thức, nghĩa là có sự hiểu biết tốt lành. Lại nữa, thiền tri thức là những người thuyết giảng đúng theo chánh pháp và thực hành theo đúng như sự thuyết giảng đó. Sao gọi là thuyết giảng đúng theo chánh pháp và thực hành theo đúng như sự thuyết giảng? Đó là tự mình không làm việc giết hại và dạy người khác đừng giết hại, cho đến tự mình thực hành chánh kiến và dạy người khác thực hành chánh kiến. Nếu có thể được như vậy mới đáng gọi là bậc thiền tri thức chân thật. Tự mình tu đạo giác ngộ và cũng dạy cho người khác tu hành giác ngộ, vì nghĩa ấy nên gọi là bậc thiền tri thức. Tự mình có thể tu hành tính giới bố thí, đa văn trí tuệ, là cũng có thể dạy người tu hành tính giới bố thí, đa văn trí tuệ, vì nghĩa ấy nên gọi là bậc thiền tri thức. Thiền tri thức là người có những pháp lành. Những gì là pháp lành? Đó là khi làm bất cứ việc gì đều chẳng cầu sự an vui cho riêng mình, mà luôn cầu sự an vui cho hết thảy chúng sanh. Thấy người khác có sự lỗi lầm cũng không thường nói ra chỗ khiếm khuyết của họ để chê bai, chỉ thường nói ra toàn những việc tốt lành để khuyến khích. Vì nghĩa ấy nên gọi là bậc thiền tri thức. Thiền nam tử như mặt trăng giữa không trung, từ mồng một cho đến trầm, cứ mỗi ngày một lớn hơn. Bậc thiền tri thức cũng vậy, giúp cho những người tu học dần dần lìa xa các pháp xấu ác, tăng trưởng các pháp lành, mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Thiền nam tử, người chưa từng có giới định tuệ giải thoát tri kiến, nếu gần gũi bậc thiền tri thức liền được có, nếu đã có nhưng chưa đầy đủ liền được tăng trưởng thêm. Vì sao vậy? Đó là nhờ gần gũi với các bậc thiền tri thức. Nhờ sự gần gũi ấy lại được hiểu rõ nghĩa lý sâu xa của 12 bộ kinh. Nếu có thể nghe được nghĩa lý sâu xa của 12 bộ kinh mới gọi là nghe pháp. Nghe pháp ở đây tức là nghe những kinh điển Phương Đẳng đại thừa. Nghe được những kinh điển Phương Đẳng mới thật là nghe pháp. Người thật nghe pháp là lắng nghe và thọ nhận kinh Đại Niết Bàn. Từ trong kinh Đại Niết Bàn mà nghe biết rằng có tánh Phật, rằng Như Lai rốt cùng không dứt bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Nghe được như vậy nên gọi là hết lòng nghe pháp. Hết lòng nghe pháp đó là nghe tám thánh đạo. Vì tám thánh đạo có thể đoạn tuyệt tham dục, sân khỏe, ngu si, cho nên nghe tám thánh đạo gọi là nghe pháp. Nghe pháp tức là nghe về 11 pháp không. Do nơi các pháp không này mà đối với tất cả các pháp đều không tạo tác tướng trạng hình mạo. Nghe pháp tức là từ chỗ phát tâm ban đầu rồi tu tập cho đến chỗ cứu cánh cuối cùng của tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nhân chỗ phát tâm ban đầu mà tu tập dần dần đạt đến Đại Niết Bàn. Không phải chỉ nghe mà đạt đến Đại Niết Bàn, chính nhờ sự tu tập mới đạt đến Đại Niết Bàn. Thiền nam tử, ví như người bệnh, tuy được nghe lời chỉ dạy của thầy thuốc và nghe tên các vị thuốc nhưng chẳng khỏi bệnh, phải uống thuốc vào mới được khỏi bệnh. Cũng vậy, tuy có được nghe pháp 12 nhân duyên sâu xa cũng không thể dứt trừ hết thảy phiền não, cần phải chú tâm suy xét kỹ lưỡng mới có thể dứt trừ phiền não. Đó là pháp thứ ba trong bốn pháp làm nhân duyên đạt đến Đại Niết Bàn, phải chú tâm suy xét. Chú tâm suy xét còn có ý nghĩa gì khác nữa? Đó là ba pháp tam muội: tam muội không, tam muội vô tác và tam muội vô tướng. Không nghĩa là đối với 25 cảnh giới hiện hữu không thấy có cảnh giới nào là có thật. Vô tác nghĩa là đối với 25 cảnh giới hiện hữu không có một sự ước nguyện mong cầu nào cả. Vô tướng nghĩa là không có 10 tướng: tướng hình sắc, tướng âm thanh, tướng mùi hương, tướng vị nếm, tướng xúc chạm, tướng sanh ra, tướng tồn tại, tướng diệt mất, tướng nam và tướng nữ. Tu tập ba pháp tam muội như trên gọi là sự chú tâm suy xét của hàng Bồ Tát. Sao gọi là y theo pháp mà tu hành? Đó là tu hành các pháp ba la mật, từ bố thí cho đến bát nhã, rõ biết tướng chân thật của các ấm nhập giới, cũng rõ biết rằng các vị thanh văn, duyên giác và chư Phật đều theo cùng một đường mà nhập Niết Bàn. Pháp của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, không sanh, không già, không bệnh, không chết, không đói khát, không khổ não, không thối chuyển, không diệt mất. Thiện nam tử hiểu được ý nghĩa rất sâu xa của đại Niết Bàn thì biết rằng chư Phật rốt cùng không dứt bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Thiện nam tử bậc thiện tri thức chân thật nhất là chư Bồ Tát và chư Phật Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì thường khéo dùng ba cách điều phục giáo hóa chúng sanh. Ba cách ấy là gì? Một là có khi dùng toàn những lời dịu ngọt. Hai là có khi dùng toàn những lời quở trách. Và ba là có khi lại vừa dùng lời dịu ngọt vừa quở trách. Vì nghĩa ấy nên Bồ Tát và chư Phật là những bậc thiền tri thức chân thật nhất. Lại nữa, thiền nam tử, Phật và Bồ Tát là những bậc đại lương y nên xưng là thiền tri thức. Vì sao vậy? Vì biết rõ bệnh, biết rõ thuốc, có thể tùy bệnh mà cho thuốc thích hợp. Ví như vị lương y thông thạo tám phép trị bệnh, trước hết phải xem tướng trạng của bệnh. Có ba tướng trạng khác nhau là phong, nhiệt và thủy. Người có bệnh phong thì cho dùng dầu dán sữa. Người có bệnh nhiệt thì cho dùng đường phèn. Người có bệnh thủy thì cho uống nước gừng. Vì rõ biết gốc bệnh nên cho dùng thuốc liền khỏi bệnh, được tôn xưng là lương y. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy. Các ngài rõ biết bệnh của người phàm phu có ba loại: tham dục, sân khỏe và ngu si. Những kẻ có bệnh tham dục liền dạy họ phép quán xương trắng. Những kẻ có bệnh sân khỏe liền dạy cho họ phép quán từ bi. Những kẻ có bệnh ngu si liền dạy cho họ phép quán 12 nhân duyên. Vì nghĩa ấy nên tôn xưng chư Phật và Bồ Tát là thiền tri thức. Thiện nam tử, ví như vị đại thuyền sư có tài đưa người vượt biển nên được tôn xưng là đại thuyền sư. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy. Các ngài cứu độ chúng sanh vượt khỏi biển sanh tử, vì nghĩa ấy nên được tôn xưng là thiền tri thức. Lại nữa, thiền nam tử, nhờ có chư Phật và Bồ Tát nên chúng sanh mới tu hành đạt được đầy đủ các pháp lành căn bản. Thiền nam tử, ví như tuyết sơn là cội nguồn căn bản của đủ mọi thứ thuốc hay là quý báu. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, là căn bản của mọi điều lành. Vì nghĩa ấy nên được tôn xưng là thiền tri thức. Thiền nam tử, nơi tuyết sơn có loại thuốc quý rất thơm gọi là ta ha. Ai gặp được loại thuốc ấy thì sống lâu không có bệnh khổ. Dù gặp bốn thứ độc cũng không làm hại được. Ai chạm vào tới thuốc ấy thì tuổi thọ tăng thêm, sống đến 120 tuổi. Ai niệm tưởng thuốc ấy thì được trí túc mạng. Vì sao vậy? Đó là nhờ thế lực của thuốc ấy. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy. Những ai được gặp Phật và Bồ Tát đều dứt trừ tất cả phiền não, dù gặp bốn thứ ma cũng không bị nhiễu loạn. Những ai được tiếp xúc với Phật và Bồ Tát thì đời sống được dài lâu, vượt khỏi sanh tử, không còn thối chuyển, diệt mất. Tiếp xúc ở đây có nghĩa là được ở bên Phật, được nghe và lãnh thọ chánh pháp nhiệm màu. Những ai niệm tưởng chư Phật và Bồ Tát đều sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên tôn xưng chư Phật và Bồ Tát là thiền tri thức. Thiền nam tử, như ở Hương Sơn có hồ A Na Bà Đạp Đa. Từ nơi hồ ấy có bốn con sông cái chảy ra là sông Hằng, sông Tân Đầu, sông Tư Đà và sông Bát Xoa. Người đời thường nói rằng những ai có tội mà tắm ở bốn sông ấy thì các tội đều tiêu diệt. Nên biết rằng lời ấy là hư dối, vì việc tắm sông không thật trừ diệt được những việc làm xấu ác đã qua. Những gì là thật, chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới là thật. Vì sao vậy? Những ai thân cận chư Phật và Bồ Tát ác trừ diệt được tất cả các tội lỗi trước đây. Vì nghĩa ấy nên tôn xưng chư Phật và Bồ Tát là thiền tri thức. Lại nữa, thiền nam tử, ví như trên mặt đất có những loại cây thuốc rừng rậm, trăm giống lúa, mía đường, hoa quả, gặp lúc đắng hạn, hết thảy những thứ ấy đều khô cằn sắp chết. Các vị Long Dương Nang Đà và Bạc Nang Đà thương xót chúng sanh nên ra khỏi biển cả, đổ xuống trận mưa lành. Nhờ đó, hết thảy rừng rậm, lúa thóc, cỏ cây đều được tươi nhuận và sống lại. Tất cả chúng sanh cũng giống như thế, có bao nhiêu căn lành đều sắp diệt mất cả. Chư Phật và Bồ Tát sanh lòng đại từ bi, từ nơi biển trí tuệ đổ xuống cơn mưa cam lộ là chánh pháp, giúp cho chúng sanh được đầy đủ pháp thập thiện. Vì nghĩa ấy nên tôn xưng chư Phật và Bồ Tát là thiền tri thức. Thiền nam tử, ví như vị lương y thông thạo tám phép trị bệnh, khi gặp người bệnh không hề quan tâm đến dòng họ, chủng tộc, không phân biệt đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, đều lo việc chữa trị ngay. Vì thế nên được tôn xưng là đại lương y. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, khi chúng sanh có bệnh phiền não, các ngài chẳng quan tâm đến dòng họ chủng tộc, chẳng phân biệt tốt xấu giàu nghèo, điều gì tất cả mà khởi lòng từ mẫn thuyết pháp cho nghe. Chúng sanh nghe rồi thì bệnh phiền não được dứt trừ. Vì nghĩa ấy nên chư Phật và Bồ Tát được tôn xưng là thiền tri thức. Nhờ nhân duyên gần gũi các bậc thiền hữu như thế mà được đến gần đại niết bàn. Thế nào là Bồ Tát nhờ nhân duyên nghe pháp mà được đến gần đại niết bàn? Hết thảy chúng sanh nhờ nghe pháp mà đầy đủ tính căn. Nhờ có tính căn nên ưa thích thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, chứng quả Tu Đà Hoàn cho đến quả Phật. Vì thế nên biết rằng có được các pháp lành đều là nhờ tác dụng của nhân duyên nghe pháp. Thiền Nam Tử, ví như vị trưởng giả chỉ có một người con duy nhất, vì có việc buôn bán cần thiết ở nước khác nên sai con đến đó. Ông chỉ rõ đường xá cho con, chỗ nào thuận tiện, chỗ nào hiểm trở, rồi lại răn dạy rằng nếu gặp phải hàng đàn bà dâm đảng thì phải thận trọng, không được gần gũi yêu mến. Nếu còn yêu mến hàng người ấy thì phải tán thân mất mạng và tiêu tan hết cả tiền của. Đối với những kẻ xấu ác cũng không được giao du. Người con kính dâng lời cha dạy, thân tâm được yên ổn, mang về rất nhiều tiền của. Bồ Tát Ma Ha Tát vì chúng sanh giảng giải pháp yếu cũng giống như vậy, chỉ rõ những con đường thuận tiện hoặc hiểm trở cho hết thảy chúng sanh và bốn bộ chúng. Nhờ nghe pháp rồi, tất cả đều lìa xa các pháp xấu ác, được đầy đủ các pháp lành. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên nghe pháp mà được đến gần đại niết bàn. Thiện Nam Tử, ví như gương sáng soi vào thấy rõ mặt người. Việc nghe pháp cũng như gương sáng soi vào đó, ắt thấy rõ những việc thiện ác, không chi ngăn ngại. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên nghe pháp mà được đến gần đại niết bàn. Thiện Nam Tử, ví như người khách buôn muốn đến nơi có châu báu nhưng không biết đường đi. Có người liền chỉ đường cho, khách buôn theo lời chỉ dẫn đi đến nơi có châu báu, tìm lấy được nhiều không kể xiết. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, muốn đến cảnh giới tốt lành để được vật báu là đạo pháp, nhưng không biết đường xá khó dễ thế nào. Bồ Tát liền chỉ dạy cho họ. Theo lời dạy ấy, chúng sanh đến được cảnh giới tốt lành, tìm được vật báu là vô thượng đại niết bàn. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên nghe pháp mà được đến gần đại niết bàn. Thiện Nam Tử, ví như con voi say cuồng ngay hung bạo muốn giết hại nhiều người. Có người này voi dùng móc sắt lớn móc vào đầu, voi liền khuất phục, dứt bỏ lòng hung dữ. Tất cả chúng sanh cũng vậy, bởi say vì tham dục sân khỏe ngu si nên muốn tạo nhiều việc ác. Như Bồ Tát dùng móc sắt lớn là việc nghe pháp mà điều phục, khiến họ trụ yên, không còn khởi lên những tâm xấu ác. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên nghe pháp mà được đến gần đại niết bàn. Vì thế nên trong tất cả các kinh ta thường dạy đệ tử rằng nếu hết lòng lắng nghe và thọ nhận 12 bộ kinh, ắt sẽ lìa khỏi 5 sự che chướng, tu tập được 7 phần giác. Nhờ tu tập 7 phần giác mà được đến gần đại niết bàn. Nhờ nghe pháp mà hàng Tu Đà Hoàn lìa khỏi những sự sợ sệt. Vì sao vậy? Trưởng giả Tu Đạt thân mang bệnh nặng, lòng hết sức lo buồn sợ sệt. Nghe Xá Lợi Phất dạy rằng hàng Tu Đà Hoàn có 4 công đức, 10 loại quỷ dụ. Nghe việc ấy rồi thì dứt lòng sợ sệt. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên nghe pháp mà được đến gần đại niết bàn. Vì sao vậy? Vì khai mở được con mắt pháp. Thế gian có 3 hạng người: một là không có mắt, hai là chỉ có 1 mắt, và ba là có đủ 2 mắt. Người không có mắt ví như người không được nghe pháp. Người chỉ có 1 mắt ví như người tuy tạm được nghe pháp nhưng tâm chẳng trụ yên. Người có đủ 2 mắt ví như người chuyên tâm lắng nghe và thọ nhận, y theo chỗ đã nghe mà thực hành, nhờ nghe pháp mà rõ biết được 3 hạng người như vậy ở đời. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên nghe pháp mà được đến gần đại niết bàn. Thiền Nam Tử, lúc trước ta ở thành Câu Thi Na, kia ấy Xá Lợi Phất thân mang bệnh khổ, ta liền sai tỳ kheo A Nan đến vì ông ấy mà thuyết rộng chánh pháp. Nghe pháp như vậy rồi, Xá Lợi Phất liền bảo 4 vị đệ tử của mình rằng các ông hãy dùng giọng mà khiến ta đến chỗ Phật, ta muốn được nghe chánh pháp. 4 vị đệ tử liền cùng nhau khiêng Xá Lợi Phất đến chỗ ta. Xá Lợi Phất được nghe pháp rồi, nhờ công năng mạnh mẽ của sự nghe pháp nên bệnh khổ liền nhẹ dứt, thân được an ổn. Vì nghĩa ấy nhờ nhân duyên nghe pháp ắt được đến gần đại niết bàn. Thế nào là Bồ Tát do nhân duyên suy xét mà được đến gần đại niết bàn. Nhân việc suy xét này mà tâm được giải thoát. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh thường bị năm dục trói buộc, nhờ có sự suy xét mà được giải thoát khỏi năm dục. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên suy xét mà được đến gần đại niết bàn. Lại nữa, thiện nam tử, tất cả chúng sanh thường bị bốn pháp làm cho điên đảo, đó là cho rằng các pháp thường tồn vui thích thật có tự ngã và thanh tịnh. Nhờ sự suy xét mà thấy được rằng các pháp vốn thật đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thấy được như vậy rồi, bốn sự điên đảo kia liền dứt mất. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên suy xét mà được đến gần đại niết bàn. Lại nữa, thiện nam tử, tất cả các pháp đều có bốn tướng. Những gì là bốn? Một là tướng sanh ra, hai là tướng già yếu, ba là tướng bệnh hoạn, và bốn là tướng diệt mất. Bốn tướng ấy khiến cho tất cả chúng sanh từ phàm phu cho đến bậc tu đạo hoàng đều sanh ra nhiều khổ não. Nếu ai biết chú tâm suy xét kỹ thì dù gặp bốn tướng ấy cũng không sanh ra khổ não. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên suy xét mà được đến gần đại niết bàn. Lại nữa, thiện nam tử, tất cả các pháp lành đều do sự suy xét mà có. Vì sao vậy? Vì có người hết lòng nghe pháp trong vô số kiếp nhưng không suy xét thì cuối cùng cũng không đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên suy xét mà được đến gần đại niết bàn. Lại nữa, thiện nam tử, như có những chúng sanh tin rằng Phật Pháp Tăng không hề biến đổi nên sanh lòng cung kính, nên biết rằng đó đều do sức mạnh của nhân duyên chú tâm suy xét, nhờ đó mà dứt trừ được tất cả phiền não. Vì nghĩa ấy nên nhờ nhân duyên suy xét mà được đến gần đại niết bàn. Thế nào là Bồ Tát y theo pháp tu hành? Thiện nam tử, dứt bỏ các pháp xấu ác, tu tập các pháp lành, đó gọi là Bồ Tát y theo pháp tu hành. Lại nữa, thế nào là y theo pháp tu hành? Đối với tất cả các pháp đều thấy là rỗng không, không gì có thể sở hữu, tất cả đều không thường tồn, không vui thích, không thật có tự ngã, không thanh tịnh. Vì thấy rõ như vậy nên thà xả bỏ thân mạng cũng quyết không phạm vào các giới cấm, đó gọi là Bồ Tát y theo pháp tu hành. Lại nữa, thế nào là y theo pháp tu hành? Tu hành có hai hạng, một là chân thật, hai là không chân thật. Hạng không chân thật là không rõ biết tướng của Niết Bàn, tánh Phật, Như Lai, Pháp, Tăng, tướng thật, tướng hư không, đó gọi là tu hành không chân thật. Thế nào là chân thật? Là rõ biết được tướng của Niết Bàn, tánh Phật, Như Lai, Pháp, Tăng, tướng thật, tướng hư không, đó gọi là tu hành chân thật. Thế nào gọi là rõ biết tướng Niết Bàn? Tướng của Niết Bàn có 8 biểu hiện. Những gì là 8? 1 là dứt sạch, 2 là tánh thiện, 3 là thật có, 4 là chân chánh, 5 là thường tồn, 6 là an vui, 7 là chân ngã, 8 là thanh tịnh, đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn lại có 8 biểu hiện khác. Những gì là 8? 1 là giải thoát, 2 là tánh thiện, 3 là không thật, 4 là không chân chánh, 5 là không thường tồn, 6 là không an vui, 7 là không chân ngã, 8 là không thanh tịnh. Niết Bàn lại có 6 biểu hiện khác. 1 là giải thoát, 2 là tánh thiện, 3 là không thật, 4 là không chân chánh, 5 là an vui, 6 là thanh tịnh. Nếu có những chúng sanh y theo đạo thế tục dứt trừ phiền não, Niết Bàn mà họ đạt được sẽ có 8 biểu hiện giải thoát, không thật, vân vân. Vì sao vậy? Vì không thường tồn. Do không thường tồn nên không thật, do không thật nên không chân chánh. Tuy dứt trừ phiền não lại khởi lên phiền não, cho nên là không thường tồn, không an vui, không chân ngã, không thanh tịnh. Đó gọi là Niết Bàn với 8 biểu hiện, từ giải thoát cho đến không thanh tịnh. Còn thế nào là 6 biểu hiện? Hạng thanh văn duyên giác dứt trừ phiền não cho nên gọi là giải thoát, nhưng vì chưa đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên gọi là không thật, do không thật nên gọi là không chân chánh. Trong đời vị lai sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên gọi là vô thường. Vì đạt được 8 thánh đạo không còn phiền não nên gọi là thanh tịnh an vui. Thiện nam tử, nếu ai rõ biết như trên vừa nói, đó là rõ biết Niết Bàn, không gọi là rõ biết tánh Phật, Như Lai, Pháp, Tăng, tướng thật, hư không. Thế nào là Bồ Tát rõ biết tánh Phật? Tánh Phật có 6 biểu hiện. Những gì là 6? 1 là thường tồn, 2 là thanh tịnh, 3 là đúng thật, 4 là hiền thiện, 5 là thấy biết hiện tiền, 6 là chân chánh. Lại có 7 biểu hiện. 1 là có thể chứng biết cùng với 6 biểu hiện như trên. Đó gọi là Bồ Tát rõ biết tánh Phật. Thế nào là Bồ Tát rõ biết tướng Như Lai? Như Lai tức là tướng tỉnh giác, tướng hiền thiện, là thường lạc ngã tịnh, giải thoát chân chánh thật có, là chỉ bày đạo pháp có thể thấy được. Đó gọi là Bồ Tát rõ biết tướng Như Lai. Thế nào là Bồ Tát rõ biết tướng của pháp? Tướng của pháp có thể là thiện hoặc bất thiện, là thường hoặc vô thường, là an vui hoặc không an vui, là ngã hoặc vô ngã, là thanh tịnh hoặc bất tịnh, là biết hoặc không biết, là giải thoát hoặc không giải thoát, là chân chánh hoặc không chân chánh, là tu hoặc không tu, là thầy hoặc chẳng phải thầy, là thật hoặc chẳng thật. Đó gọi là Bồ Tát rõ biết tướng của pháp. Thế nào là chư Bồ Tát rõ biết tướng của tăng? Tướng của tăng nếu là thường lạc ngã tịnh, cũng là tướng của hàng đệ tử, là tướng có thể thấy được, tuy hiền thiện chân chánh nhưng là chẳng thật. Vì sao vậy? Vì tất cả thanh văn đều đạt được đạo của Phật. Vì sao gọi là chân chánh? Vì tổ ngộ được tánh của pháp. Đó gọi là Bồ Tát rõ biết tướng của tăng. Thế nào là Bồ Tát rõ biết tướng thật? Tướng thật có thể là thường hoặc vô thường, là an vui hoặc không an vui, là ngã hoặc vô ngã, là thanh tịnh hoặc bất tịnh, là thiện hoặc bất thiện, là có hoặc là không, là niết bàn hoặc chẳng phải niết bàn, là giải thoát hoặc không phải giải thoát, là biết hoặc không biết, là dứt mất hoặc không dứt mất, là chứng đắc hoặc không chứng đắc, là tu hoặc không tu, là thấy hoặc không thấy. Như thế gọi là tướng thật. Chẳng phải các tướng niết bàn, tánh Phật, Như Lai, pháp tăng hư không. Đó gọi là Bồ Tát nhờ tu hành kinh Đại Niết Bàn này mà rõ biết những tướng khác biệt của niết bàn, tánh Phật, Như Lai, pháp tăng hư không. Thiền Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn chẳng thấy hư không. Vì sao vậy? Phật và Bồ Tát tuy có 5 thứ mắt nhưng chẳng thấy được hư không. Chỉ có mắt tuệ mới thấy được. Chỗ mà mắt tuệ nhìn thấy là có một pháp nào có thể thấy mới gọi là thấy. Nếu thật không có vật gì thì gọi là hư không. Hư không như vậy mới gọi là thật. Vì là thật nên thường là không. Vì thường là không nên không có lạc ngã tịnh. Thiện Nam Tử, không gọi là không có pháp, không có pháp gọi là không. Cũng như người thế gian thấy không có vật gì thì gọi là không. Tánh của hư không cũng giống như thế. Vì không có gì cả nên gọi là hư không. Thiện Nam Tử, chúng sanh và hư không đều không có tánh thật. Vì sao vậy? Như có người nói, trừ hết những vật đang có thì tạo thành hư không. Nhưng hư không thật không thể tạo thành. Vì sao vậy? Vì hư không là không có gì cả. Vì không có gì cả nên biết rằng không có cả cái không. Tánh của hư không nếu có thể tạo thành thì phải gọi là vô thường. Nếu là vô thường thì chẳng gọi là hư không. Thiện Nam Tử, như người thế gian nói rằng hư không không có hình sắc, không ngăn ngại, thường không thay đổi. Vì thế nên người ta gọi tánh của hư không là đại thứ năm. Thiện Nam Tử, nhưng hư không thật không có tánh, vì có ánh sáng nên gọi là hư không, chứ thật không có hư không. Cũng như chân lý thế gian vốn thật không có, nhưng vì chúng sanh nên ta dạy là có chân lý thế gian. Thiện Nam Tử, thể của Niết Bàn cũng giống như vậy, không có chỗ trụ. Chính ngay nơi chư Phật giết sạch phiền não thì gọi là Niết Bàn. Niết Bàn chính là thường tồn, an vui, chân ngã, thanh tịnh. Niết Bàn tuy là an vui nhưng chẳng phải cái vui hưởng thụ, mà là cái vui tịch diệt cao siêu mầu nhiệm. Chư Phật Như Lai có 2 sự vui. 1 là sự vui tịch diệt, 2 là sự vui rõ biết. Thể của tướng thật có 3 sự vui. 1 là sự vui hưởng thụ, 2 là sự vui tịch diệt, 3 là sự vui rõ biết. Tánh Phật có 1 sự vui là thấy biết hiện tiền. Khi chứng đắc A Nậu Đa La Ta Miệu Ta Bồ Đề gọi là sự vui giác ngộ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net